Anh hùng Bắc Cương, chương 27, cây thuốc nở hoa, góc truyện audio.com, cây thuốc nở hoa, Đào Tam, Bách chắp tay hành lễ, thiếu hiệp cô nương, các vị là ai, giá lâm núi tản, viên có việc gì, tại sao lại ra tay đánh người trong tổ đình này, nam nhún vui, ngửa hai tay lên trước mặt, ta tên Trần Đông, Thiên, còn đây em gái ta tên Trần Quỳnh, Hoa, chúng ta đều là đệ tử của Tây, Phương giáo chủ Hồng, Thiết giáo, chúng ta được sắc chỉ của Tây. Phương giáo chủ Hồng, Thiết giáo về đây thi hành sứ mạng, giọng nói của y lơ lơ ầm ớ rất khó chịu. Nghe đến tên Đông, Thiên, Quỳnh, Hoa, hai trẻ tôn đản tử, mai đưa mắt nhìn nhau, như cùng một ý nghĩ. Cái tên Đông, Thiên, Quỳnh, Hoa nghe quen thuộc quá, chợt tôn đản tiến lên chắp tay vái dài, thì ra hai vị trước đây do trưởng lão Lê Ba gửi sang Tây. Phương du học được giáo chủ Hồng, Thiết giáo Tây, Phương Bạch, Lạp Thu làm đệ tử. Tại hạ nghe nói dường như hai vị là chỗ rất thân ái với Nhật. Hồ lão nhân phải không? Hơn năm trước Thuận, Thiên cử hùng về Thăng, Long, được khu, mật viện cho biết đương thời Nhật. Hồ lão nhân dùng rất nhiều người làm cây thuốc luyện công. Hồi còn theo học với sư phụ Xích, trà, luyện, lão đã cưới một cô gái Tây, vực tên Tam Vi Anh. Lúc trở về Trung, Hồ, lão lại lấy một cô gái Trung, Nguyên, khi gặp vợ của Lê Lục Vũ tên Minh, hợp lão cướp luôn. Sau Minh, hợp bị quan quân giết, lão lấy một đệ tử tên Nguyễn Tuyết. Minh, chính lão đưa Tuyết, Minh lên làm bác, sứ tại hội đồng giáo vụ Trung ương. Sau trở về Đại, Việt lão được cống hiến nhiều cây thuốc luyện công. Trong hàng trăm cây thuốc ấy, có một người lão rất sủng ái, sinh ra hai con. Trai, lão đặt tên Trần Đông, Thiên, gái tên Trần Quỳnh, Hoa, bấy giờ tư, mai có đặt câu hỏi tại sao lão họ Nguyễn, mà lại cho con mang họ Trần. Tạ Sơn trả lời cũng như Hồng. Thiết giáo Tây, Phương, mỗi đệ tử Hồng, Thiết giáo Đại, Việt đều mang nhiều tên, nhiều họ khác nhau, với ngụ ý rằng trăm họ, nghìn tên, chung quy vẫn phải hướng về Hồng. Thiết giáo, họ Trần, họ Hồ, họ Nguyễn, họ Đặc đều không đáng quan tâm. Nhưng những cây thuốc Nhật, Hồ lão nhân sủng ái, Lê Ba cũng sử dụng luôn. Nên chính cây thuốc cũng không biết hai trẻ sinh ra là con của ai. Lê Ba rất chủ quan. Y tin hai trẻ do y sinh ra, y biết sư phụ mình vốn háo danh ích kỷ, chỉ muốn một mình đứng trên thiên hạ, như ánh sáng mặt trời, tương lai y khó tranh ngôi giáo chủ. Vì vậy y cứ giả bộ coi Đông, Thiên, Quỳnh, Hoa do Nhật, Hồ lão nhân sinh ra. Y nhất tâm sủng ái hai trẻ, làm Nhật, Hồ cảm động tin tưởng y tuyệt đối. Cho nên lão vốn thuộc loại sư tổ xảo quyệt mà bị y bắt giam ở dưới hầm cổ. Loa, Lê Ba gửi Đông, Thiên, Quỳnh, Hoa sang Tây, vực du học, hy vọng sau này nhờ thế lực của sư phụ, hai con y trở thành giáo chủ. Nhật, Hồ lão nhân tán thành ngay tức khắc, năm trước giáo, chủ Tây, Phương Hồng, Thiết giáo Bách, Lạp nghe tin Võ Lâm Đại, Việt Đại hội Lộc, Hà, định ngôi vua. Trong khi đó, y được tin Nhật, Hồ lão nhân qua đời đã 20 năm, ngôi giáo chủ bỏ trống. Bách, Lạp vội cho Đông, Thiên, Quỳnh, Hoa trở về tranh ngôi vua. Hai thiếu niên lứa ngớ không thông thế tục về tới Bắc. Biên, bị sa lưới khô, mật viện, do chiếu chỉ ân xá của Thuận, Thiên Hoàng đế sau ngày dỗ Bắc, Bình Vương, cả hai được thả ra. Bây giờ cả hai xuất hiện tại đây. Đám người Hoa, Sơn hoàn toàn không biết gì về anh em Đông, Thiên, còn đệ tử Tản, Viên nghe đến tên hai người này, họ đều mở to mắt ra nhìn. Đào Nhị, Bách hỏi, góc truyện audio.com. Nhị vị tới tổng đàn bản phái, mà không thông báo trước nên anh em tại hạ khiếm lễ số. Mong nhị vị khoan thứ, lời nói của nhị, Bách mang nhiều trách móc hơn lễ độ, nhưng anh em Đông, Thiên sống với dợ Tây, vực quen rồi, nên chúng lại cho rằng nhị, Bách nói thực, Quỳnh, Hoa lắc đầu, chúng ta không chấp đâu, ta chả cần các người phải tiếp đón. Bỗng chí, Hành kêu thét lên be be, mọi người nhìn lại tay mụ sưng vù, đỏ lòm. Đào Nhị, Bách la lớn, Nhật, Hồ độc trưởng, Đông, Thiên lắc đầu, không phải thế đâu, ta dùng Hồng, Thiết ngũ độc trưởng, chứ không biết Nhật, Hồ độc trưởng là gì cả. Đám Hoa, Sơn kinh ngạc nhìn nhau, họ cùng rút kiếm bao vây lấy anh em Đông, Thiên, Bác, Sơn lão nhân không hổ cao nhân đại môn phái Trung, Quốc, ông vẫy tay cho đồng môn lui lại, nói, chúng ta bị gian nhân đánh lừa, vô lễ với phái Tản. Viên, với Võ Lâm Đại, Việt chưa biết làm cách nào giải được. Bây giờ lại dụng võ giữa từ đường thánh Tản thực còn gì vô lễ hơn. Đây thuộc tổng đường phái Tản, Viên, chúng ta bị ám toán như thế này, cứ để phái Tản. Viên phát lạc, ông hỏi Đào Nhị, Bách, Đào Nhị Hiệp, tôi nghe Đào Nhị Hiệp trước đây từng theo Hồng, Thiết giáo, xin Nhị Hiệp giải cho biết Hồng, Thiết ngũ độc với Nhật, Hồ độc trưởng khác nhau thế nào. Đào Nhị, Bách đáp, hai loại độc trưởng này vốn cùng nguồn gốc, tất cả đều xuất phát từ Hồng. Tiết Kinh, Khởi Đầu, Mã, Mặc Lệ, anh cùng nhau nghiên cứu tất cả độc chất thiên hạ cùng cách hạ độc phương thức chữa chép vào Hồng. Tiết Kinh, sau hai người tiến xa một nước, đem năm thứ độc khắc chế nhau luyện công, luyện trưởng. Người bị trúng trưởng bị năm thứ độc nhập cơ thể thay nhau công phá đau đớn chết đi sống lại. Sau 49 ngày, như ngọn đèn hết dầu, rồi chết. Trưởng này mang tên Hồng. Tiết Ngũ độc trưởng, Chí, Hành run run hỏi, có cách nào trị được không? Có, Hồng, Tiết Kinh chép cách chế thuốc giải. Bất cứ ai, sau khi trúng Hồng, Tiết Ngũ độc trưởng, phải quỳ lạy nhập Hồng. Tiết Giáo, sẽ được phát thuốc giải. Thuốc giải chỉ có hiệu lực một năm. Trong một năm đó nạn nhân phải tuyệt đối tuân hành mệnh lệnh của Hồng. Tiết Giáo, sẽ được phát thuốc giải tiếp. Bằng không thuốc bị cắt chỉ có nước chết. Y ngừng lại một chút cho cử tọa theo kịp rồi tiếp. Nhật, Hồ lão nhân được giáo chủ đời thứ nhì Tây. Vực tên Xích, Trà, luyện thu làm đệ tử. Lão về chung, nguyên lập ra bang Nhật. Hồ, muốn tạo cho mình thế đứng độc lập với Hồng. Tiết Giáo Tây, Dương, người biến đổi trưởng pháp đi thành Chu. Sa Ngũ độc trưởng, thuốc giải Chu. Sa Ngũ độc trưởng vừa trị được trưởng bang mình, mà cũng trị được Hồng. Tiết Ngũ độc trưởng, ngược lại dùng thuốc giải Hồng. Tiết Ngũ độc trưởng lại không trị được Chu. Sa Ngũ độc trưởng, nghe nói đến bang Nhật. Hồ toàn thể đám hoa, sơn đều hiện lên mặt những nét kỳ dị, đăm chiêu. Vì từ lâu họ chỉ biết bang Nhật, Hồ dùng Chu, Sa Ngũ độc trưởng, làm võ lâm chung, quốc kinh tâm động phách, họ nào ngờ bang Nhật, Hồ phát xuất từ Hồng. Tiết Giáo Tây, vực, đào nhị, bách tiếp, Nhật, Hồ lão nhân truyền ngôi cho sư đệ cũng là đệ tử của lão tên Lưu Chí. Viễn, người trở về Đại, Việt lập ra Hồng, Tiết Giáo, một lần nữa người biến đổi Chu, Sa Ngũ độc trưởng thành Nhật. Hồ Chu, Sa Ngũ độc trưởng này trộn nội công Hồng, Tiết Giáo với nội công Đại, Việt có sức công hại mãnh liệt nhất, góc chuyện audio.com. Vì vậy, dù dùng thuốc giải hàng năm, mà mỗi tháng cũng bị lên cơn đau đớn trong một ngày. Cái kinh khủng nhất khi dùng thuốc giải Nhật, Hồ Chu, Sa Ngũ độc có thể giải được Chu, Sa Ngũ độc cùng Hồng, Tiết Ngũ độc, ngược lại thuốc giải của hai loại trưởng kia đối với loại trưởng pháp này vô dụng. Tây, Sơn lão nhân hỏi, tôi nghe nói, muốn trị dứt các loại trưởng này, phải dùng Hồng. Tiết Mật Công, tại Trung, Nguyên, từ khi bang chủ cuối cùng Đỗ Ngạn, tiêu qua đời, thần công này tuyệt chủng, bang chủ hiện thời Đặng Đại, bằng nhiều lần sai sứ sang xin giáo chủ Hồng. Tiết Tây, vực truyền cho, nhưng đều bị từ chối. Một tin khác nói rằng Đỗ Lệ, thành con gái bang chủ cuối cùng còn giữ cuốn phổ chép mật công này. Mà y thị với chồng hiện ở bên Đại. Việt, Đại, bằng đã phái nhiều cao thủ đi tìm, song dường như y thị chết rối, không còn người thừa kế. Sự thực ra sao, nhỉ, bách chỉ vào thân thiểu, cực, bà ta còn sống, bà đã truyền mật công này cho một kỳ nam tử tâm địa lương thuần, học trò Đức Bồ. Tát Sùng, Phạm Cùng Di, Lạc Tôn, Phật, vị kỳ nam tử đó là anh của thân thế tử đây. Tất cả đám đệ tử hoa, Sơn cùng bật lên tiếng úi trà, bác, Sơn lão nhân hỏi, phải chăng người tên thân thiểu? Thái, trong đại hội Thăng, Long, người đánh bại giáo chủ Hồng, Tiết Đại, Việt tên Nhật, Hồ, rồi được tôn làm giáo chủ, Hồng, Tiết Giáo cải thành Lạc, Long giáo, còn Nhật, Hồ lão nhân bỏ đi tu, chấm, đúng thế, chân tay nam, Sơn lão nhân run lên, lão hỏi trong hơi thở dồn dập, như vậy hiện có ba người chỉ dứt được ngũ, độc trưởng, một là Nhật, Hồ lão nhân, hai là giáo, chủ thân thiểu, Thái, ba là Đỗ Lệ, Hành, không, chỉ có hai thôi. Đó là Nhật, Hồ lão nhân với thân thế tử, Đỗ phu nhân tuy giữ mật công tâm pháp mà công lực bà thấp vì vậy luyện không thành. Tây, Sơn lão nhân chỉ tự mai, hồi nãy hai vị này xuất trưởng tấn công Trần công tử với sư muội Chí. Hành, tại sao chỉ một mình Chí, Hành bị trúng độc còn Trần công tử lại vô sự, nhỉ, bách lắc đầu không hiểu, y đưa mắt nhìn tự, mai ngụ ý để nó trả lời. Hiểu, cực phe phầy quạt, đào nhị hiệp, thực giản dị, tự, mai luyện thần. Công của công chúa Yên, Lãng, vì vậy, không một độc chất nào xâm nhập vào người y được. Bác, Sơn lão nhân nói với Đặng Đại, Khê, Đặng lão sư, anh em bản phái vì sơ suất bị gian nhân đánh lừa chót gây lầm lỗi với quý phái. Lão là người lớn tuổi nhất dám xin lão sư rộng dung cho. Chúng ta cùng tìm cho ra ai đứng sau hai thiếu niên này mưu gây chiến giữa hai đại môn phái. Đại, Khê thấy địa vị bác, Sơn lão nhân cao biết mấy, mà lão đã hạ thể xin lỗi. Vì vậy ông cũng lễ phép, lão nhân dạy quá lời, tại hạ thực không dám, ông nghĩ địa vị mình không nên dây đưa với bọn đông. Thiên, ông đưa mắt cho nhỉ, bách hiểu ý ông, y quay lại hỏi Trần Đông, Thiên, thiếu hiệp, chẳng hay bản phái có điều gì không phải với Tây, vực Hồng, Tiết giáo chủ, mà thiếu hiệp tới đây đánh thuốc độc toàn thể anh em tại hạ. rồi lại giả chiếu chỉ của Thiên, Thánh Hoàng, Đế, Mưu đưa phái Hoa, Sơn đến chỗ tuyệt diệt, Trần Đông, Thiên sang Tây, vực học từ nhỏ, y nhiễm lối hành xử của thói man dợ đã quen, y nghe nhị, Bách nói lời khiêm tốn, lại cho rằng nhị, Bách sợ hãi, y nhún vai, giơ ngón tay cái bên phải lên, các người không có lỗi gì cả, tuy nhiên giáo chủ lão gia muốn kho tàng Âu, Lạc nên sai ta về chiếm lấy mà thôi. Nhị, Bách chỉ trí, hành, vị sư thái đây bị trúng chu, góc chuyện audio.com, xà ngũ độc trưởng của Trần cô nương, mong cô nương dùng hồng, thiết thần công trị cho người. Quỳnh, Hoa cười nhạt, trị cho mụ ư, tại sao ta phải trị cho mụ? Ta nhắc lại, nếu mụ chịu tuyên thệ nhập bản giáo ta sẽ cho thuốc giải. Trong vòng 3 năm, nếu mụ tỏ ra trung thành, lập được đại công ta sẽ dùng thần công giải trừ cho mụ. Thị quay lại hỏi trí, hành, mụ ni cô kia có nghe ta nói không? Mau quỳ gối tuyên thệ trung thành với bản giáo đi. Tam, Bách tính nóng như lửa, nghe Quỳnh, Hoa lý luận ngớ ngớ ngẩn ngẩn, y quát lên. Nếu mi không chịu trị cho sư thái đây, ta có biện pháp. Biện pháp, bộ mi cũng muốn chết ư, vừa dứt câu nói Quỳnh, Hoa phóng trưởng tấn công Tam, Bách đến vù một cái. Mùi hôi tanh nồng nặc bốc ra, làm mọi người buồn nôn. Tam, Bách lùi lại 3 bước y trả lại bằng một chiêu phục. Ngưu thần trưởng lực của y hùng hậu vô cùng. Quỳnh, Hoa thấy trưởng lực Tam, Bách hùng hậu thị vội nhảy vọt lên cao tránh, không dám trực diện đỡ. Ở trên cao thị phóng xuống một trưởng, Tam, Bách lùi liền 3 bước rồi dùng long, hổ trưởng cắt ngang trưởng của thị. Nguyên anh em Tam, Bách xuất thân từ phải Tây, vô, sau vì lòng yêu nước nhân hồng, thiết giáo chủ trương yêu nước vì dân, cả ba bỏ theo Đỗ Xích, Thập được Xích, Thập thu làm đệ tử truyền võ công Tản, Viên, Hồng, Thiết, cả ba luyện tới mức không thua bọn trưởng lão làm bao. Từ hôm họ bỏ Hồng, Thiết giáo trở lại phái Tản, Viên lại được bảo, Hòa truyền cho toàn bộ phục, Ngưu thần trưởng, hiện bản lĩnh họ ngang với các trưởng lão Lạc, Long giáo, thấy Quỳnh, Hoa dùng độc trưởng mà công lực kém mình xa, Tam, Bách cũng muốn dùng độc trưởng, nếu dùng độc trưởng chỉ cần 10 chiêu y có thể khống chế thị. Nhưng từ khi bỏ Hồng, Thiết giáo trưởng môn bảo, Hòa cấm không được sử dụng loại trưởng ác bá này, vì vậy y chỉ dùng phục, Ngưu thần trưởng mà thôi. Hai bên đấu đến chiêu thứ 50, trong khi đó Ni Cô Chí Thành đau đớn lăn lộn, mồ hôi vã ra, Tôn Đản Tự, Mai, Lê Văn cũng nhận thấy cái khó khăn của Tam. Bách dư công lực thắng đối thủ, mà không được sử dụng. Tự, Mai đến trước Đặng Đại, Khê hỏi, sư bá, trong phái Tản, Viên, khi trưởng môn ban lệnh toàn thể đệ tử đều nhất nhất phải tuân theo, có đúng thế không? Đúng vậy, giả như gặp hoàn cảnh khó khăn, phải vi lệnh, mà trưởng môn vắng mặt có cách nào vượt ra ngoài không? Có, một trong những người vai vế cao hơn trưởng môn có quyền cho phép vi lệnh. Nói đến đây, hiểu ý Tự, Mai ông lên tiếng nói với Tam. Bách, Đào Tam Điệt, dĩ độc trị độc, Tam, Bách nghe thái thượng trưởng môn cho lệnh, y hít hơi vận hồng, thiết công, phát chiêu ác, Ngưu nan đổ, trưởng phong tỏa ra cực kỳ ác liệt, bình một tiếng, Quỳnh, Hoa bật lui liền 3 bước, Tam, Bách không nhân nhượng, y phát liền 3 chiêu nữa. Đến chiêu thứ 3 Quỳnh, Hoa lảo đảo muốn ngã, Thuận, Tường thấy sư thúc chí Thành đau đớn quằn quại, không biết nghĩ gì, nàng chạy lại bên Tự, Mai, nói sẽ. Người có nghe lời ta không? Tự, Mai thấy Thuận, Tường không cao có, cây gỗ với mình, trái lại ngọt ngào, hồn phách nó bay phơi phới. Cô nương cứ dậy, tại hạ sẵn sàng nghe lời. Nàng chỉ bác, Sơn lão nhân, sư phụ nói, người. Đại ca học thần công hỗn hợp dương cương Tản, Viên với vô, ngã tướng thiền công của công chúa Yên, Lãng, nên hút được nội lực của hai vị sư thúc Vương, Giáp. Sư phụ còn nhấn mạnh xưa kia công chúa Yên, Lãng dùng thần công hỗn hợp ấy khống chế được Huyền, góc chuyện audio.com, âm trường của vợ chồng Xích, anh trong trận đánh đổi Vương, Sơn, kiến thức tôn sư thực bao la, đúng như người dạy, ta có lời yêu cầu, người, à đại ca mau khống chế hai anh em gã họ Trần, bắt chúng trị bệnh cho sư thúc chí. Thành, ta nhất định nhớ ơn người mãi mãi, Tự, Mai mỉm cười nghĩ thầm. Chị Thanh, Mai thường bảo ta, sau này ra đời, cần phải đề phòng đàn bà. Đàn bà thường đụng cái ôn nhu, đưa mình vào chỗ chết như không? Đàn bà càng đẹp càng khiến cho mình dễ chết. Thuận, Tường đang chửi bới ta, nay vì muốn cứu sư thúc mà nàng phải hạ mình. Kể ra nàng cũng xứng đáng nữ trung hào kiệt, nàng biết sử dụng nhan sắc lại hiểu được ta. Ta chẳng dại gì lăn mình vào chỗ chết, nhưng khi nhìn lại thấy đôi mắt cầu khẩn cùng nét mặt xinh đẹp của Thuận. Tường, bao nhiêu lời dặn của chị bay biến đi đâu mất nó trả lời. Cô nương đã dậy, dĩ nhiên tại hạ phải tuân. Đúng lúc đó Tam, Bách đánh ra một chưởng như sét nổ Quỳnh, Hoa dùng cả hai tay đỡ mà vẫn lảo đảo. Đông, Thiên đứng ngoài thấy em lâm nguy, y hú lên một tiếng, phóng chưởng đánh vào hông Tam. Bách cứu em, Tự, Mai quát lên, các người định hai người đánh một ư, nó vận khí bằng kinh mạch xuất chiêu phong. Ba hợp bích đánh cắt ngang vào trưởng Đông, Thiên, bùng một tiếng, Đông, Thiên bật lui liền ba bước, trong khi Tự, Mai cũng cảm thấy cánh tay tê dại. Nó nghĩ thầm, tên tiểu ma đầu này công lực ghê thực, sau khi hút nội lực của Vương Lệ, Ngọc Giáp Kim, Quỳ, nội lực mình mạnh không thua gì chị Thanh, Mai, Bảo, Hòa, Mỹ, Linh thế mà dường như không thắng được y, Đông. Thiên lại xuất chiêu tấn công Tự, Mai, không dám khinh địch nó dùng Đông, A trưởng pháp chống lại, hai bên xoay tròn lấy nhau, một bên thô kịch nhưng ác độc, một bên tinh diệu đường đường chính chính, người ngoại cuộc khó có thể biết ai ăn ai. Nhìn trận đấu, dù người phái Hoa, Sơn, dù người phái Tản, Viên đều nhận xét như nhau, cứ nhìn bản lĩnh Đông, Thiên, người ta cũng nhận thấy Tây, vực giáo chủ Hồng, Thiết thực xứng danh thống lĩnh giáo chúng thiên hạ, những chiêu thức ác độc thế kia, hỏi thân xác con người làm sao chịu nổi. Còn Tự, Mai thực không hổ danh gia đệ tử. Độc trưởng bao phủ xung quanh người, mà nó vẫn vô sự. Hà, trận đấu này tượng trưng cho lối giáo dục của Hồng. Thiết với Đông, A, cho võ công Tây, vực với Đại, Việt, dù Đông, Thiên xuất kỳ chiêu quái độc thế nào chăng nữa Tự, Mai vẫn ung dung trả đòn đường đường chính chính. Từ ngày ra đời, bây giờ nó mới gặp một đối thủ ghê gớm. Nó đã dùng tất cả sở học nào phát chiêu bằng kinh mạch nào dùng thần công của công chúa Yên. Lãng cũng chỉ ngang tay với đối phương, cuối cùng thấy độc trưởng đối phương bao phủ khắp xung quanh hai người, nó dùng tới phương pháp của phụ thân, đầy chất độc trở về người Đông. Thiên, nhưng sau mỗi lần hai trưởng gặp nhau, nó thấy phương pháp ấy chỉ đủ để chất độc không nhập người mình, chứ chưa đủ đầy trở lại Đông. Thiên, hiểu, cực tuy cầm trọng quyền, nhưng kiến thức võ công của chàng không làm bao. Chàng hỏi Đặng Đại, Khê, Sư Bá, võ công Tự, Mai cao siêu là thế, mà sao không đàn áp được Đông? Thiên, Đại, Khê giảng giải, cháu nên biết rằng võ công gồm nội công và ngoại công. Phần chiêu thức Đông, A, do Tổ sư Trần Tử. Viễn thể theo Thiên, công chế ra các đời sau theo đó bổ khuyết, sáng tạo thêm. Về nội công hoàn toàn do Thiên, công, tuy đã biến đổi đi nhiều, nhưng căn bản vẫn không rời nguyên lý chính của nhà Phật. Góc truyện audio.com, dùng nội công Đông, A gộc Thiên, công nhà Phật giải trừ Hồng, Thiết công, một thứ nội công ma quái, không gì hơn. Nên chi trong đại hội Lộc, Hà, Tử, An, Thanh, Mai, Tử, Mai thắng các cao thủ Hồng. Thiết giáo dễ dàng, ông ngừng lại, vì Tam. Bách đánh một trường hùng hậu quỳnh, hoa bay bổng ra xa, thị quằn quại định ngồi dậy, nhưng không nổi, thị cố giơ tay phải lên vẫy vẫy tỏ ý chịu thua. Đại, Khê tiếp, thế nhưng tại sao Tự, Mai chưa đàn áp được Đông? Thiên, cháu phải hiểu rằng Tự, Mai tuy xuất thân danh môn, được phụ thân chân truyền. Nhưng tuổi mới 16, 17, thời gian luyện tập chưa được làm bao. Công lực chưa đủ, mới đầy y hút nội lực hai cao thủ làm nội lực mình. Nhưng phàm khi hút nội lực người cũng cần phải một tuần trăng quy liễm, hai thứ mới hòa đồng nhau. Trong khi đó Đông, Thiên tuổi 25, 26, khí huyết đang sung thịnh, nội lực phát ra tối đa. Vì vậy hiện chưa biết ai thắng ai. Lời giải thích của Đặng Đại, Khê lọt vào tai Lê, Văn, nó được Hồng, Sơn Đại Phu giảng dạy cực kỳ chu đáo về học thuyết kinh lạc, học thuyết tạng phủ cùng học thuyết về khí huyết. Nó nghĩ thầm, theo sư bá Đặng Đại. Khê thì anh Tự, Mai chưa biến nội lực vương, giáp làm nội lực mình. Y học nói rằng, tỳ chủ vận khí, tỳ còn có tên Trung Đơn Điền. Vậy nếu ta chuyển chân khí về Trung Đơn Điền, rồi phát ra ắt có thể tổng hợp các luồng khí trong người. Nghĩ vậy, nó nhắc Tự, Mai, chuyển tất cả khí về Trung, Đơn, Điền, đưa xuống thận truyền qua huyệt mệnh, môn, dẫn theo đốc, mạch rồi phát chiêu bằng thủ. Tam, Dương Kinh, Tự, Mai đang gặp khó khăn, nó thấy nội tức mình đầy ắp mà khi phát chiêu chỉ có nội công Đông. A xuất ra mà thôi, nay nghe Lê Văn nhắc nó vội làm theo, khi dẫn khí về Trung Đơn Điền, nó cảm thấy trong người đầy ắp chân khí thân thể nhẹ nhàng như muốn bay lên cao. Thuận tay nó phát chiêu phong đáo sơn đầu trường lực ào ào tuôn ra. Binh một tiếng, Đông, Thiên lảo đảo lùi lại, không bỏ lỡ cơ hội Tự, Mai phát chiêu đại phong tán vân. Bình một tiếng, Đông. Thiên ngã ngồi xuống đất, y hoẹ một tiếng, miệng phun ra một búng máu, nhỉ, bách túm anh em Đông, Thiên để lại với nhau, y hỏi, Trần công tử, Trần cô nương, xin hai vị dùng Hồng, Thiết thần công trị độc trưởng cho sư thái chí, hành, Đông, Thiên lắc đầu, không, không, tôi không thể trị được, tại sao, vì muốn điều trị phải có đủ công lực, bây giờ tôi bị trọng thương, sao làm nổi, nhỉ, bách đã luyện Hồng, Thiết công y biết Đông. Thiên nói thực, y quay lại nói với Lê Văn. Lê công tử ra tay tế độ trị thương cho anh em gã họ Trần này, để chúng có thể cứu sư thái chí. Hành, Lê Văn lắc đầu, hai người bị nội thương trầm trọng. Quỳnh, Hoa bị chúng phục, như thần trưởng, mà nội lực lại của Hồng. Thiết giáo, Đông, Thiên bị chúng trưởng Đông. A, nội lực tiêu. Sơn pha với Hoa, Sơn, Hành ra chính tà hỗn hợp công phá. Tôi e phải hơn 2 tháng mới khỏi. Thuận, Tường kêu lên, 2 tháng ư chỉ trong 49 ngày, sư thúc chí. Hành đã viên tịch rồi còn gì nữa? Trần công tử có cách nào khác không? Tự, mai chạy lại khám trong người Đông. Thiên, nó lấy ra được một bình bằng bạc, trong bình có mấy chục viên thuốc. Nó đơ lên trước mặt Đông. Thiên, có phải thuốc giải không? Phải, tự, mai trao cho Thuận. Tường 1 viên, cô nương tạm dùng viên thuốc này, khiến sư thúc vô sự 1 năm. Trong thời gian đó, chắc sư đệ của tôi trị cho anh em Đông. Thiên, bắt chúng dùng Hồng. Góc chuyện audio.com. Thiết công giải trừ vĩnh viễn độc cho sư thúc cô nương. Thuận, Tường cảm ơn tự, mai. Nàng đến trước Chí, Hành, sư thúc, thuốc giải đây, xin sư thúc nuốt ngay cho. Chí, Hành bỏ viên thuốc vào miệng nuốt ngay. Mụ vận nội lực cho thuốc mau tan. Lát sau, bao nhiêu đau đớn biến mất. Bác, Sơn lão nhân nói với Thiệu, cực, xin thế, tử hỏi cùng anh em Đông. Thiên, để biết sự thực, Thiệu, cực phe phẩy quạt hỏi Đông. Thiên, Trần công tử, xin công tử khai cho. Bằng không bản nhân phải áp dụng hình pháp, biết không đừng được Đông. Thiên từ từ thuật lại, nguyên anh em Đông, Thiên từ Tây, vực trở về bị lọt lưới khô, mật viện Bắc Biên, bị giam, sau đại hội Lộc, Hà, Thuận, Thiên Hoàng, đế ban chỉ đại xá thiên hạ, anh em y được thả ra. Hai người lần mò về Thăng, Long, gặp một số giáo chúng Hồng, Tiết Du Thủ, Du Thực vẫn còn thích nếp sống vô luân theo phò Tôn làm giáo chủ. Anh em Đông, Thiên âm thầm sử dụng Hồng. Thìa ngũ độc trưởng khống chế rất nhiều người, bắt theo. Trong đám đó, có mấy người dưới quyền Lê Đức phụ trách về kho tàng Tần. Hán, cùng Âu, Lạc, anh em Đông, Thiên tự biết mình không đủ lực chiếm tản, lĩnh, đào kho tàng. Hai người trở qua Tây, vực cùng với đám bầy tôi. Đám này tâu trình lên Bách, Lạp tình hình Đại, Việt, tình hình võ lâm cũng như Đại, Việt Bách, Lạp không chú ý cho lắm. Lão chỉ chú ý đến kho tàng Tần. Hán cùng Âu, Lạc, y giao cho Hội đồng Giáo vụ Trung ương nghiên cứu. Hội đồng cử ra 5 trong 10 trưởng lão Hồng, Thiết giáo Tây, Dương sang Đại, Việt, Hồng, Thiết giáo đặt cơ sở trên dối trá, lường gạt, xảo quyệt. Một giáo chúng thoát biết bao màng lưới lên tới trưởng lão ắt hẳn bản lĩnh xảo trá phải tuyệt luân. 5 trưởng lão có bản lĩnh xảo trá nhất thế gian họp bàn với anh em Đông. Thiên, cùng đám giáo chúng Đại, Việt, chỉ thoáng qua chúng đã nắm được tình hình. Chúng thiết kế như sau, 5 trưởng lão cùng anh em Đông. Thiên, không đủ khả năng đánh chiếm tản, lĩnh đào kho tàng, chúng nghĩ rằng, phải xui cho một võ phái lớn nào đó đại chiến với phái tản. Viên, giữa lúc 2 bên đánh nhau 1 bị diệt 1 ngất ngư. Bấy giờ chúng mới xuất hiện, diệt cả 2, đào kho tàng đem đi. Thế nhưng các võ phái lớn Đại, Việt một lòng với nhau, làm sao có thể gây cho họ chém giết đồng bào. Chúng nghĩ đến các phái võ bên Tống. Đại, Tống có 7 đại môn phái Thiếu, Lâm, Võ, Đăng, Hoa, Sơn, Nga, Mi, Không, Động, Côn, Luân, Liêu, Đông, Thiếu, Lâm, Võ, đang được cầm đầu bởi các nhà tu đạo đức khó có thể khích họ đại chiến với phái tản. Viên, phái Hoa, Sơn, có nhiều cao thủ nhất, phái này đang đắc dụng ở triều đình, chúng liền đi Hoa, Sơn nghiên cứu tình hình, giữa lúc đó triều đình nhà Tống ban chiếu chỉ cắt hết giải núi Hoa. Sơn phong cho phái này, hầu lao tưởng việc đệ tử Đông. Sơn lão nhân như Dư Tĩnh, Địch Thanh hiện đang giữ trọng trách biên cương đại thần. Đám Hồng, Thiết giáo Tây, vực bắt sống sứ giả, mở chiếu chỉ coi. Chúng mới nhân đó, dùng Hồng, Thiết ngũ độc trưởng đánh sứ giả. Sứ giả đau đớn chết đi sống lại, đành tuân theo mệnh lệnh chúng. Chúng phòng theo chiếu chỉ thực giữ nguyên nội dung, thêm vào đoạn ban cho núi tản. Viên, bắt phải lên đường tiếp nhận, khi phái Hoa, Sơn kéo đại lực lượng khởi hành Nam Du, chúng sợ khi phái này tới Bắc. Biên, sẽ bị ngăn lại. Chúng giả thư Bắc, Sơn lão nhân viết cho trưởng môn phái Tây, Vu Tản, Viên rằng phái Hoa, Sơn xin đến thăm võ lâm đồng đạo, đương nhiên trưởng môn phái Tây, góc chuyện audio.com, Vu thân Thiệu, anh chuẩn bị tiếp đón, do vậy đâu cần thẻ bài nhập cảnh. Thế là phái Hoa, Sơn lọt vào trong Đại, Việt dễ dàng, về phía phái Tản, Viên, Đào Nhị, Bách nhận được thư của phái Hoa, Sơn cũng tưởng thực, y lập tức triệu tập đệ tử tiếp đón. Bọn trưởng lão Tây, vực Hồng, Thiết tính sao giữa lúc phái đoàn Hoa, Sơn sắp đến tản, lĩnh, bấy giờ đánh thuốc độc khiến toàn thể đệ tử này chân tay vô lực. Vì vậy khi phái đoàn Hoa, Sơn lên núi, lập tức bị đệ tử tản. Viên nghĩ rằng nhóm này là thủ phạm hạ độc. Mặt khác, chúng biết Hoa Sơn Tam lão võ công vô cùng cao thâm. Đặng Đại, Khê, một trong Đại Việt Ngũ Long, đang trên đường về Tổng Đàn. Chúng biết muôn ngàn lần các trưởng lão của chúng không địch lại ông. Chúng mới nghĩ ra cách dùng ông diệt bọn Hoa Sơn dùm, chúng bôi một loại thuốc độc vào tượng thánh tản, viên, rồi đẩy lệch đi. Khi ông trở về, ắt xoay tượng lại, chúng lại cho thuốc độc vào thức ăn, để nhóm Hoa Sơn bị chúng độc mà không sao. Đến khi nhóm Hoa Sơn đấu võ với Đặng Đại, Khê thuốc trên tay ông, nhập vào người họ, hai độc hợp nhau, làm công lực họ giảm lần. Người ngoài tưởng Đại, Khê hạ hết cao thủ Hoa Sơn, rồi bị Hoa Sơn giết chết, bấy giờ chúng xuất hiện, đào kho tàng mang đi, mặc cho võ lâm Đại Việt với phái Hoa Sơn chém giết nhau, nào ngờ, giữa lúc đó Thiệu Cực cùng bọn Tôn Đản Tử Mai xuất hiện, âm mưu của chúng hoàn toàn bại lộ. Thiệu Cực truyền trói anh em Đông Thiên đem về khu mật viện Bắc Biên thẩm vấn thêm, thình lình có tiếng ám khí rít lên vo vo, hai con dao nhỏ phóng tới, cắt đứt dây trói cho anh em Đông Thiên, rồi có tiếng nói lớn, khoan, để anh em họ Trần đấy. Tiếng nói ầm ớ rất khó nghe, năm người từ bốn phía từ đường tiến vào. Bốn nam, một nữ, họ trang phục rất kỳ lạ, tóc hung hung đỏ, mũi cao, người đầy lông lá. Trong bốn nam, một người bụng phệ, một người râu quai nón, một người tóc bạc như cước, một người cao nghểu, anh em Đông Thiên vọt người tới sau gã bụng phệ, như để tìm lấy sự che chở. Thoạt, tưởng thấy năm người bật lên tiếng la, củi, củi, ối củi, dường như năm người không hiểu tiếng Hoa. Họ ngơ ngác hỏi bằng tiếng Việt, cái gì, con bé kia muốn nói cái gì? Nhị, Bách tiến ra chắp tay hành lễ, quý khách từ đâu đến, xin cho biết cao danh quý tính, gã bụng phệ không đáp lễ, ưỡn ngực ra trả lời. Quý khách từ Tây, vực đến, y chỉ vào ngực, cao danh ta ư tự, Mai thấy chúng có thái độ ngạo mạn, vô lễ tính trẻ con nổi dậy, nó nói. Không phải cao danh, mà cầu danh, không phải quý tính mà là cóc tính, mọi người cười ồ, cầu danh, cóc tính của ta ư ta tên Cút. Đột, tự, Mai hỏi lại, không phải Cút mà Quýt. Không phải đột mà đớp, à vậy tên người là chó quýt đợp trộm, Cút, đột thường thực nhắc lại, cao danh quý tính ta là chó quýt đợp trộm, mọi người cười ồ, Cút, đột hướng vào Đông, Thiên, mi nói cho bọn chúng biết cao danh quý tính của bọn ta đi. Theo lễ giáo tộc Hoa, Việt khi hỏi tên người, bao giờ cũng tôn lên cao danh quý tính. Còn xưng mình bằng tiếng khiêm tốn, tệ, tiểu thiểm. Đây năm người theo thói dã man của Tây. Vực thấy nhị, Bách hỏi cao danh quý tính, lại tưởng rằng đối phương sợ mình tự xưng mình là quý khách. Đông, Thiên chỉ vào năm người, giới thiệu, các người hãy lắng nghe cao danh quý tính của năm vị sư thúc ta. Năm vị hiện làm ngũ, sứ của Hồng, Thiết giáo Tây, Vực, mọi người bật lên tiếng ô kinh ngạc, khóc chuyện audio.com, Tôn Đản nghĩ thầm, quả thực bọn Tây, Vực hèn chi râu tóc ba phần giống người, bảy phần giống quỷ. Đông, Thiên giới thiệu tiếp, sư thúc Cút, độc lĩnh trung ương sứ giả. Vị tóc bạch kim kia cao danh quý tính bẹp, nác lĩnh Đông, phương sứ giả, bẹp, nác tiến ra vỗ ngực đồm đột, vị dâu quai nón cao danh quý tính đi, mi, trí, lĩnh tây, phương sứ giả, đi, mi, trí tiến ra vỗ ngực tay vuốt dâu, vị cao nghệu kia cao danh quý tính mô, lỗ, lĩnh nam, phương sứ giả, cuối cùng bắc, phương nữ sứ cao danh quý tính du, la, năm người không đợi mời tự động ngồi xuống năm cái ghế. Du, la hỏi, thằng nào lớn nhất ở đây? Tự, Mai chỉ vào Cút, đột, thằng này chưa ai, bụng nó to như cái trống, thân thể giống con đười ươi. Du, là nói một chàng tiếng Tây, Vực, Đông, Thiên dịch, sư thúc ta muốn hỏi, trong các người tại đây, đứa nào có địa vị cao nhất? Người muốn nói chuyện với y, Lê Văn bước ra, nó chỉ vào Thiệu. Cực, ở đây có ba loại người khác nhau, bàn về uy quyền, luật pháp, quan chức, vị đại ca này hiện quản lĩnh khu. Mật, viện Bắc Biên, thay mặt vua bà, được coi như lớn nhất. Nó chỉ vào Đặng Đại, Khê, về địa vị võ lâm Đại, Việt Đặng Sư Bá có địa vị cao nhất trong anh em tại hạ. Nó chỉ vào Bắc Sơn Lão Nhân, bàn về địa vị võ lâm Trung, Quốc Lão Nhân đây có địa vị cao hơn cả. Chợt nó nghĩ tới người của phái Hoa, Sơn đối với Thuận, Tường cực kỳ cung kính, nó chỉ nàng nói. Tuy vậy địa vị cô nương đây còn lớn hơn Bắc Sơn Lão Nhân nhiều, nó tưởng nói vậy Thuận, Tường sẽ phản đối, không ngờ nàng lại mỉm cười gật đầu, cứ mỗi câu, Đông. Thiên lại dịch sang tiếng Tây, Vực, Cút, đột chỉ anh em Đông, Thiên, hai người này theo học với sư huynh giáo chủ của ta. Sư huynh giáo chủ ban sắc chỉ cho chúng trở về lãnh đạo giáo chúng Hồng. Thiết giáo Đại, Việt, đúng ra các người phải tôn kính, hà cớ gì lại bắt trói, vì vậy năm chúng ta phải xuất hiện hỏi cho ra lẽ. Nhị, Bách tiến ra, y chắp tay xá bọn ngũ, sứ một cái, thì ra các vị lĩnh chức ngũ, sứ của Tây, Dương giáo chủ Hồng, Thiết, các vị giá lâm tản, lĩnh, mà tại hạ không biết trước để tiếp đón, thực có lỗi. Đây là lối nói nhún, lối chửi xéo của người Đông. Phương, ngụ ý, đất có chủ, bọn bay âm thầm đột nhập như vậy thực vô phép. Nhưng bọn ngũ, sứ không hiểu, chúng cho rằng nhị, Bách sợ chúng, mô, lỗ nghiêng nghiêng cái đầu, các người đã biết ta cũng tha cho, bây giờ các người phải làm lễ ra mắt chúng ta đi chứ. Nhị, Bách cười nhạt, Tây, vực là Tây, vực, Đại, Việt là Đại, Việt, hai nước đều có uy quyền khác nhau, các vị lĩnh ngũ, sứ của quý quốc thì chỉ có thể tuyên chỉ dụ của quý giáo chủ tại Tây. Vực, chứ Đại, Việt tôi không thế nghe lời ngũ, sứ, y chỉ vào anh em Đông. Thiên, luật lệ Hồng, Thiết giáo Đại, Việt về việc tôn giáo chủ như sau, muốn được tôn làm giáo chủ, phải dùng võ công bản giáo thắng được giáo chủ đương nhiệm. Hoặc khi giáo chủ về già, sẽ họp hội đồng trưởng lão cử lấy 3 người có võ công cao. Rồi đại hội đồng quản 100 đạo lại, bầu lấy 1 người trong 3 vị đó làm giáo chủ. 2 vị còn lại đương nhiên thành tả, hữu sứ, y ngừng lại cho Đông, Thiên dịch rồi tiếp, 2 vị này mới trở về Đại. Việt Hồng, Thiết giáo chưa ai biết tới, không thể làm giáo chủ được. Giáo chủ Tây, vực không thể và không có quyền chỉ định ngôi giáo chủ Đại. Việt, mà ví dụ người có quyền chăng nữa cũng vô ích, vì Hồng, Thiết giáo Đại, Việt đã bỏ Hồng, góc chuyện audio.com, Thiết Kinh, trở về với chủ đạo tộc Việt lấy tinh thần khai quốc của vua Phục. Hy Thần, Nông, 88 đời vua Hùng, vua An, Dương, vua Trưng, làm căn bản, cốt, đột hỏi, Nhật, Hồ lão nhân đâu, Lê Ba đâu, Nhật, Hồ lão nhân được ánh sáng bát, nhã soi vào tâm tư, bao nhiêu ma tính, quỷ tính biến sạch người đa thế phát quy y theo Phật rồi. Còn trưởng lão Lê Ba chết từ lâu, Du, La nhăn mặt hỏi, vô lý, trước đây Nhật, Hồ đã tuyên thệ nhập Hồng, Thiết giáo Tây, vực y từng nói, sau khi về Đại, Việt dựng thành một nước Hồng, Thiết sẽ đem hết tượng thích. Ca quang, âm bổ thành củi, thế mà nay y theo Phật ư, đi mi trí hỏi. Thằng Phục, Hy Thần, Nông là những thằng nào? Nhị, Bách chưa kịp trả lời. Tây, Sơn lão nhân quát lên, tên dợ Tây, vực kia, mi không được vô lễ với hai vị tổ phục. Hy Thần, Nông, bằng không chúng ta sẽ băm vằm bọn mi thành trả liền. Đi mi trí nghe dịch lại y quát lớn, trên thế gian chỉ có thánh mã, mặc lễ, anh mà thôi, ai không theo Hồng, Thiết giáo đều bị coi như ma quỷ. Chúng ta sẽ giết hết, Hằng Phục, Hy Thần, Nông đều thuộc loại gian tà, không ai được theo chúng. Chu Chiếu, anh hô lớn, đệ tử Hoa, Sơn chuẩn bị giết bọn ma tà, bảo vệ uy danh quốc tổ phục. Hy Thần, Nông, Tuy Chiếu, anh hô đệ tử Hoa, Sơn, mà đám đệ tử tàn, Viên cũng rút vũ khí ra loảng xoảng, Khách Trương.